Tiến hóa chi nhãn 93 chương 912 liên tiếp vùng đất và bầu trời chiếu sáng. Tuy rằng nước biển nhiệt độ cực cao, nhưng U Linh cử hạm có bọt khí xa lạ, có thể để phía trên thuyền viên miễn nhận nóng bỏng nước biển tổn thương. Chỉ bất quá theo thời gian đưa đẩy, bọt khí xa lạ bên trong không khí cũng biết dần dần trở nên nóng rực cực kỳ. Ở đáy biển khẳng định không thể đợi lâu. Bạch Hiểu Văn cũng không có ý định ở đáy biển dừng lại thời gian quá dài. Chìm vào biển bên trong phía sau, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến lớn vòng xoáy vị trí. Đối ứng đáy biển là một ngọn núi. Đỉnh núi cùng vòng xoáy dưới đáy liên kết. Tới gần chút, Bạch Hiểu Văn nói một câu, sau đó Kiều Nhị lái U Linh cử hạm chậm rãi tới gần. Rít lên một tiếng, nhìn qua tầng tầng nước biển lờ mờ vang lên. Thình thịch hoành thanh âm nổ vang. Từng đạo nóng rực viêm lưu xuyên thấu qua nước biển bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào U Linh cử hạm phía trước. Thuyền đầu bị một đạo viêm lưu đánh trúng, càng là bị thiêu đốt ra một đại đoàn màu đen vết thương, suýt nữa đốt thủng bung thuyền. Không thể lại đến gần, ùm ùm tiếng ồn bên trong, Kiều Nhị nói lớn tiếng nói. Tốt, liền đậu ở chỗ này. Bạch Hiểu Văn hít một hơi triệu hoán ra nữ yêu Di Pha. Cộng sinh, nhịp hướng ra chỉ tự thân, chỉ định thuộc tính, tinh thần trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn tinh thần đột phá 100 hơi lớn quan, lực lượng tinh thần của hắn cấp tốc hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, hướng về phía trước lớn vòng xoáy vị trí đáy biển gò núi bao trùm đi qua. Quả thế, Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Ngắn ngủi cường lực quét hình phía sau, hắn đã thăm dò tọa này đáy biển sơn khâu hư thực tình hình, bao quát trung sơn vách tường mấy cái bạc nhược điểm. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não cấp tốc khởi động, căn cứ đã có địa hình, địa mạo cùng với hải lưu các loại nhân tố tiến hành tính toán, từ mấy cái bạc nhược điểm bên trong tìm kiếm ra hữu hiệu nhất tỷ số phá khẩu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn một đường chạy được đến rồi khoang pháo bên hông tàu, bàn tay dán lên một tòa ma tinh pháo. Đưa vào linh năng điểm kích phát. Lực lượng tinh thần dẫn sắt hoành ma tinh pháo phát ra gào thét. Đánh vào phía trước đáy biển trên gò núi. Dựa theo ta bắn phương vị nhắm vào đơn trích toàn thể bắn một lượt. Bạch Hiểu Văn đối với mười mấy pháp sư nói. Các pháp sư cấp tốc vào chỗ. Ma tinh pháo phát ra một chuỗi nổ vang. Lần này không có gì số lẻ số chắn chi phân, chính là một sóng bắn một lượt. Mục tiêu tất cả đều là Bạch Hiểu Văn. Trước bắn cái điểm kia phần đáy nước biển cấp tốc vần đục, đại địa bắt đầu ầm ầm ầm chấn động. Xảy ra chuyện gì, động đất sao? Một tên ca me lốt pháp sư kinh hoàng nói. Nổi lên Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đảo qua tòa kia đáy biển gò núi phía sau, nói lớn tiếng nói. Lúc này U Linh cử hạm trên không khí đã cực kỳ nóng rực. Mọi người cũng trên căn bản đến rồi cực hạn. Bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ mất máu. Di chuyển đến trên mặt biển phía sau, mất máu trạng thái cuối cùng kết thúc. Trên mặt biển, các lộ thủ lĩnh vẫn cứ đang hấp dẫn hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út sự chú ý. Đo Dô Thi A mũi tên, ba xe la búa ngắn ném mạnh, ha rốt thần ăn phép thuật oanh kích. Đối với cô Lo Di Út tới nói thương tổn không cao, nhưng cũng thành công chọc giận nó, cho Bạch Hiểu Văn dành ra thời gian cùng không gian. Đi o ngươi đi ra, vừa đang làm gì? Ra Han lớn tiếng hỏi. Hắn biết Bạch Hiểu Văn mạo hiểm tiềm hàng, khẳng định không phải nhàn dối không chuyện gì làm. Hơn nữa trên mặt biển mọi người cũng lờ mờ nghe được ma tinh pháo tiếng gào. Bạch Hiểu Văn lau vệt mồ hôi, cười nói. Không có gì, cho những người này xào huyệt đánh mấy pháo. Gia Han, để mọi người trở về rút lui, lớn tràng diện liền phải xuất hiện. Gia Han chấp hành lực không thể nghi ngờ, cũng không hỏi tại sao trực tiếp khí xuyên ngực thang, hô to lui lại. Các quốc gia thủ lĩnh thuyền dồn dập lùi lại, thời gian này Gia Han mới hỏi thăm cái gì lớn tràng diện. Một câu nói còn không hỏi xong. Bỗng nhiên Gia Han im miệng. Hắn đã thấy lớn vòng xoáy phủ cận trên mặt biển xuất hiện từng cái chuỗi chuỗi dày đặc bọt khí, có địa phương càng là xuất hiện một ít loại nhỏ vòng xoáy hải lưu. Hiển nhiên lớn vòng xoáy phủ cận đáy biển đang đứng ở một loại vô cùng bưng không ổn định trạng thái cuồng bạo oanh ở lớn vòng xoáy bên trong. Bỗng nhiên chạy ra khỏi một đảo màu đỏ sậm cột lửa. Kèm theo cuồn cuộn khói đặc. Thẳng sông mây xanh. Đáy biển núi lửa phun phát ra hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út phát ra hoảng sợ gào thét. Hắn thân thể cao lớn bị núi lửa xung kích sóng bao phủ bên dưới bốc hơi rồi không ít. Tuy rằng thân thể hắn là từ nóng bỏng biển hơi nước tạo thành hỏa diễm kháng tính. Hết sức cao nhưng không đại biểu hệ hỏa miễn dịch. Núi lửa phun ra nhiệt độ cao dung nham là ngay cả nước sôi đều có thể đốt sạch. Nguyên lai, đây chính là liên tiếp vùng đất và bầu trời chiếu sáng. Nhìn thẳng sông chân trời núi lửa. Các lộ các thủ lĩnh điều khiển thuyền chạy đồng thời. Cũng nghĩ đến Bạch Hiểu Văn cho ra tiên đoán. Trong đó nhất làm người khó có thể lý giải được một câu nói. Nguyên lai nói chính là núi lửa phun phát. Gia Han càng là bừng tỉnh nói. Xem ra trước lưu hải nhãn cùng với xung quanh hơi nước hải vực hình thành. Cũng là bởi vì tòa này đáy biển núi lửa nhiệt lượng A. Kỳ sĩ ha rốt. Như vậy thánh khí nên cũng theo đáy biển núi lửa phun ra thế. Chúng ta nên làm gì? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đừng nóng vội. Đợi đến núi lửa phun phát kết thúc, núi lửa nham thạch lạnh đi lại nói. Núi lửa phun phát sẽ kèm theo đại lượng có độc khí thân thể. Đối với các vị ở tại đây thủ lĩnh mà nói. Những này có độc khí thân thể cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng ở núi lửa phun phát kỳ, cái kia cao tới hơn 1.000 độ dung nham, nhưng là ai cũng không gánh nổi. Dung nham núi lửa làm lạnh cần thời gian dài ngắn bất đồng, từ mấy tiếng đến mấy ngày không giống nhau. Thế nhưng đáy biển núi lửa dung nham, lạnh đi cần thời gian giống như đều là ngắn nhất. Ở núi lửa phun phát sau khi kết thúc, lại đợi 2 giờ, Bạch Hiểu Văn liền mang theo các quốc gia thủ lĩnh đường về. Nguyên bản lớn vòng xoáy đã biến mất không còn tăm hơi. Địa thế theo núi lửa phun ra quá trình lên cao. Đông lại xuống núi lửa nham thạch. Càng là tạo thành một tòa thấp lùn hòn đảo. Màu đen đỏ mặt đất còn có thể nhìn đến ngổn ngang màu đỏ sậm vết nứt bốc hơi lên màu trắng nhạt khí vụ. Mà ở núi lửa nham thạch hòn đảo ngay chính giữa có một tòa dung nham trì. Một bó bạch ánh sáng bao phủ bên dưới. Một thanh màu đỏ sậm phảng phất chảy xuống dung nham cán dài chiến chùy. Nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Này chiến chùy tạo hình phi thường dữ tợn. Trình hình mũi nhọn. Còn có một vòng đáng sợ gai xương rãnh máu. Đặc biệt là thích hợp lấy máu. Không nghi ngờ chút nào. Đó chính là bảy thánh khí một trong. Ba tu ra trừng phạt các quốc gia thủ lĩnh mắt đều rất nhọn. Thủ phát hiện trước thánh khí. Ngoại trừ làm viễn trình nghề nghiệp đo dô thi A Kim Diệp hơi lắc đầu ở ngoài. Những thủ lĩnh khác con ngươi bên trong. Đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Đột nhiên, dung nham trì bên trong một đảo sóng biển ngưng tụ bóng người to lớn bỗng nhiên chui ra. Hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út. Phát ra rung trời rít gào. Các ngươi này đám dòi bò. Cặn. Sinh vật cấp thấp các ngươi hủy diệt rồi. Tất cả Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Xem ra. Muốn lấy được thánh khí. Đầu tiên được quét sạch này chỉ tên to xác mới được. Gia Han đưa tay tháo xuống sau lưng đại kiếm. Trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Nếu là ở trên đất bằng chiến đấu. Hắn tuyệt đối không sợ này chỉ nguyên tố lãnh chúa. Nhưng nơi này là vừa núi lửa phun phát qua dung nham hòn đảo. Vẫn là hơi nước nguyên tố lãnh chúa sân nhà cây sao không chỉ có sinh mệnh tốc độ khôi phục nhanh. Hơn nữa kỹ năng có thể tổn thương có ngoài ngạch bổ trợ. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 913 vây đánh nguyên tố lãnh chúa chỉ bất quá đó cũng không phải một trường công bằng tranh tài. Bạch Hiểu Văn này một phương. Sẽ không cho hơi nước nguyên tố lãnh chúa một chọi một mình đấu cơ hội. Gia Han, Ba Xe La, Ha Rốt. Một đám cận chiến cường giả leo lên dung nham tiểu đảo. Đảo nhỏ mặt đất còn có một tia dung nham núi lửa hơi ấm còn dư lại. Từ kẽ nước bên trong phun trào khỏi dung nham khí vụ đặc biệt là phải cẩn thận tránh né. Một khi tiếp xúc thì tương đương với ăn một cái phép thuật công kích. Sẽ thừa nhận nhất định tổn thương hiệu quả. Ở Bạch Hiểu Văn sắp xếp bên dưới. 6 chiếc thuyền vây nhốt tiểu đảo. Mỗi chiếc thuyền đầu cũng đứng chí ít một cái thân mặc pháp sư trường bào, khí độ siêu nhiên nhân loại đại pháp sư. Bao quát tóc vàng nữ pháp sư khe the Jin ở bên trong tổng cộng có 8 vị. Này 8 vị đại pháp sư cũng đã dựa theo Bạch Hiểu Văn yêu cầu, học xong một loại băng xương hệ cơ sở phép thuật, hoặc là tìm được một cái nắm giữ băng xương cơ sở pháp thuật pháp trưởng. Bọn họ mới là trận chiến này chủ lực. Gia Han cùng với cận chiến các thủ lĩnh gánh vác, viễn trình đại pháp sư nhóm có thể yên tâm phát ra. Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị cùng Cecilia cũng tham chiến, lợi dụng tấn công từ xa, thu được nhất định đánh giết cống hiến. Mặc dù có đại lượng linh giới thủ lĩnh thậm chí lãnh chúa tham chiến, sẽ dẫn đến chiến lợi phẩm hòm báo cực lớn co lại, nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có. Cái này mấu chốt hạ, hiển nhiên không có Bạch Hoàng chiến đội một mình đấu lãnh chúa cơ hội. Hơn nữa Bạch Hoàng chiến đội có thể không đánh thắng được cái này chiếm cứ địa lợi lãnh chúa cũng là ẩn số. Dù sao bốt hồi huyết quá nhanh, hơn nữa đánh không được cũng tùy thời có thể chạy trốn tới biển bên trong. Bạch Hoàng chiến đội không có ngăn cản năng lực của nó. Có Gia Han đám người ở lại bất đồng, mấy cái cận chiến cường giả tạo thành tường đồng vách sắt, để hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út căn bản không xông ra được. Mà phía bên ngoài, 8 cái đại pháp sư kể cả Bạch Hiểu Văn, không ngừng nghỉ chút nào phóng ra băng hơi thở thuật, băng xương liệt phiến các loại cơ sở phép thuật. Bởi thuộc tính tương khắc quan hệ, mỗi một đạo cơ sở băng xương phép thuật đều có thể tạo thành khả quan thương tổn. Cũng trên người Cô Lo Di Út phủ ra giảm tốc độ trạng thái. Cô Lo Di Út giai đoạn thứ 2 là phân liệt hình thái, phân hóa thành 7 người thủ lĩnh cấp bậc hơi nước nguyên tố. Từng cái phân liệt thân thể kèm theo hơi nước vầng sáng hiệu quả, sẽ đối với cận chiến phạm vi tạo thành ai thương tổn. Quan trọng nhất là hơi nước vầng sáng không cần kéo dài thi pháp, phân liệt thân thể còn đồng thời đọc cách trước lưu chi mũi tên kỹ năng, quay về trong đó một cách đại pháp sư bắn một lượt một sóng. 7 nói trước lưu chi mũi tên như là đồng thời trúng đích, mặc dù là cao cấp thủ lĩnh cũng khó trốn một chết. Cũng may Bạch Hiểu Văn kịp chuẩn bị, gọi ra 3 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, chắn người đại pháp sư kia trước mặt. Mỗi một con khô lâu đao thuẫn thủ thừa nhận rồi 2-3 phát trước lưu chi mũi tên, như là bị axit mạnh rồi bên trong, cấp tốc ăn mòn tiêu tan, trưng dành ra mảng lớn xương trắng. Cái kia tránh được một kiếp đại pháp sư tên là Dũ, kinh hồn sơ đỉnh sau, đối với Bạch Hiểu Văn tất nhiên là luôn miệng nói cảm ơn. Những thủ lĩnh khác cường giả đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhiều người vây công như vậy, nếu như còn bị cái tên này giết chết đồng bạn, không khỏi có vẻ ở trường các vị quá mức vô năng. Lúc này các lộ thủ lĩnh đều thả ra tuyệt chiêu, rất nhanh sẽ đem 7 người thủ lĩnh cấp phân liệt thân thể từng cái giết chết. Cuối cùng một người thủ lĩnh cấp phân liệt thân thể ngã xuống phía sau, hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út lần thứ 2 xuất hiện. Tính mạng của nó giá trị đã hạ xuống 33%, tiến nhập giai đoạn thứ 3. Hỏa diễm lãnh chúa Cô Lo Di Út thân thể bề mặt nước biển đã sấy khô, tầng bên trong là từng bó khiêu động hỏa diễm. Mơ hồ có thể nhìn đến một viên lớn chừng quả đấm hỏa diễm hạt nhân. Nó lúc này hình thể cũng nhỏ đi rất nhiều, cũng là gấp đôi thường nhân to nhỏ. Hóa thành cho tàn đi, Cô Lo Di Út trở tay từ phía sau dung nham chỉ bên trong đã nắm chuôi này thánh khí. Ba thu ra trừng phạt. Cán dài chiến chùy ở tay của nó bên trong chính là một cái một tay chùy. Hắn một cái tay khác phất qua chiến chùy, nhất thời chiến chùy tầng ngoài giấy lên lửa nóng hừng hực. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói cẩn thận, cái tên này cùng trước hoàn toàn bất đồng. Hắn sau đó hướng về mọi người nói ra Cô Lo Di Út giai đoạn thứ 3 dị biến tình huống. Đầu tiên là hơi nước vầng sáng biến thành đốt cháy vầng sáng, phạm vi gia tăng thật lớn, hơn nữa thương tổn cũng thuận theo tăng lên. Quan trọng nhất là lúc này Cô Lo Di Út đã đổi thành cận chiến hình thái. Ngoài ngạc thu được một cái liệt diễm vũ khí kỹ năng, chính là hắn vừa thi triển ra năng lực, có thể cho vũ khí phụ ra liệt diễm lực lượng, Đòn công kích bình thường phủ ra căn cứ vào tinh thần lực ngoài ngạch hỏa diễm thương tổn người man dở ba xe la ăn cái thiệt nhỏ. Bị một búa đập trúng chích sườn. Nhảy liền lùi lại ba bước. Ba sườn một mảnh cháy đen. Pho ra một đoàn máu đen khối. Cũng may hắn da dày thịt béo. Cũng không lo ngại. Ngược lại là kích phát rồi hung tính. Díp gào một tiếng lần thứ hai nhào tới. Hai tay vung lên cốt chùy nện xuống. Cô lo di út giai đoạn cuối cùng tuy rằng phát ra hết sức cao, nhưng không hề tăng lên hắn năng lực sinh tồn. Khác một tin tức tốt là băng xương phép thuật đối với hắn lúc này vẫn cứ có thể tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Hơn nữa cô lo di út tựa hồ cũng không cách nào phát huy thánh khí uy lực thật sự. Chỉ là đem coi như một cái sẽ không vũ khí hư hại sử dụng. Chân chính đả thương hại vẫn là dựa vào liệt diễm vũ khí bổ trợ. Gia Han việc nhân đức không nhường ai gánh tại trước nhất mặt. Cùng 3 năm trước so với. Kỹ xảo của hắn trở nên càng thêm thuần thục. Đại kiếm huy động mơ hồ có loại đại xảo vô công cảm giác. Cô lo di út thấu xương chùy đập ra đến, luôn có thể bị đại kiếm ngăn trở. Các lộ thủ lính kể cả đại pháp sư nhóm khuyên lực công kích. Rất nhanh sẽ đem cô lo di út sau cùng hơn. B. Thanh không. Ta lấy liệt diễm tên nguyền rủa các ngươi cô lo di út lúc sắp chết. Bỗng nhiên nổ tan. Một vòng hiển hách lửa hoàn khuyết tán mà ra. Này sắp chết tự bạo lửa hoàn mở rộng tốc độ cực nhanh. Bạch Hiểu Văn cứ việc chiếm được nhắc nhở. Nhưng đến không kịp trốn tránh. Chỉ trước giờ gọi ra đồ phu. Chắn xe Silia phía trước. Vây công cô lo di út hầu như hết thảy người đều thừa nhận rồi một lần lửa hoàn gột rửa. Bạch Hiểu Văn thừa nhận rồi 300 châm lửa diễm thương tổn, cũng may có nộ trảo gánh vác. Kiều Nhị có đoán ngọc quyết hộ thể, xe Silia có đồ phu ở phía trước cản một sóng, mất máu không nghiêm trọng lắm. Các lộ thủ lĩnh đương nhiên liền càng không sợ. Cao cấp thủ lĩnh chính là máu dày. Lại nói vây đánh cô lo di út thời điểm. Tổn hại máu đều không nghiêm trọng. Ăn này một phát hỏa hoàn tự bảo thương tổn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người mắt ánh sáng đều nhìn về phía cô lo di út di hài phía trên. Thánh khí ba vô ra trừng phạt. Gai xương chùy nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung. Mỗi người thủ lĩnh đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Gia Han ví dụ đang ở trước mắt. Chỉ cần lấy được thánh khí. Nhận được nó tán thành phía sau. Là có thể vinh thăng làm lãnh chúa. Về mặt thực lực thu được chất đột phá so sánh với đó. Bạch Hiểu Văn đối với thánh khí kỳ thực hứng thú không lớn. Đồ chơi này cũng không phải là chiến lợi phẩm nhận thưởng lấy được trang bị. Nhất định là không có cách nào mang ra hắc triều vị diện thế giới. Hắn chân chính cảm giác hứng thú là cô lo di út chết rồi rơi xuống ám kim hòm báu. Cùng gai xương chùy đồng thời trôi nổi ở cô lo di út hài cốt bầu trời. Đương nhiên, linh giới nhân vật là không nhìn thấy hòm báu. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 914 ảo giác lại tới các quốc gia thủ lĩnh sự chú ý đều ở thánh khí bên trên. Cùng nhau tiến lên hung hăng vây xem. Bất quá, ai cũng không có người thứ nhất lên tay, lẫn nhau trong đó có vẻ hơi kiêng kỵ. Ở một đám người lên trước vây xem thánh khí thời điểm. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ không lên tiếng đem ám kim hòm báo kiếm đi qua. Sau đó yên lặng lùi mở. Đi o, ngươi đối với thánh khí thật giống không có hứng thú ra Han hỏi thăm. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái, ta lại không dùng được. Nhưng là ai nên sử dụng cái này thánh khí, cần ngươi phát biểu ý kiến. Ra Han nói. Loạt soạt từng đạo mắt ánh sáng bắn tới. Bạch Hiểu Văn sau gáy chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Gia Han nhìn ngươi mắt to mày rậm. Sao liền như thế tổn hại đây bị Gia Han đỡ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Bạch Hiểu Văn không được không tỏ thái độ. Thánh khí là sẽ chọn người sử dụng. Không có cái kia duyên phận lời. Thì không cách nào phát huy thánh khí sức mạnh thực sự. Ta cảm thấy được ở trường các vị dùng rút thăm phương thức thay phiên thử một lần tốt hơn. Đây chính là một biện pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhìn đến các quốc gia thủ lĩnh gật đầu, Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không đắc tội người. ngoại trừ đã nắm giữ thánh khí Gia Han, cùng với viễn trình nghề nghiệp ở ngoài, vài tên cận chiến thủ lĩnh đều tham dự rút thăm. Người man dở ba xe la rút được cái thứ nhất. Hắn chậm gì gì đi tới trôi nổi thấu xương chùy trước, đưa ra một bàn tay. Nhưng ở tiếp xúc được thánh khí trước, hắn lại bỗng nhiên rụt trở về, vụ vụ sau gáy, đấm đấm bền chắc cơ ngực, căng giọng giống lên một đoạn hẹn ngươi ni người man dở hành khúc. Hành khúc phối hợp ba xe la vòng quanh thánh khí xoay quanh động tác, khá giống nhảy đại thần. Xếp ở vị trí thứ hai kỵ sĩ ha rốt lộ ra một tia nhỏ nhẹ xem thường. Này loại chưa khai hóa người man dở nếu có thể nhận được thánh khí tán thành, vậy coi như gặp duyệt. Người thứ bốn quân nhu quan bê lích lẩm bẩm một câu. Một đoạn hành khúc kết thúc, ba xe la một tay bỗng nhiên nắm chặt chiến chùy cán dài, giơ lên thật cao. Toàn trường yên lặng một hồi. Sau đó, ba gô ra trừng phạt. Màu đỏ sậm tầng ngoài nổi lên một tia huyết quang. Ngay sau đó ba xe la thân thể khôi ngô phát khởi đùng đùng đùng đùng xương bạo nổ thanh. Giống gào gào gào gào. Ba xe la ngẩng mặt lên trời rít gào. Không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn. Cái kia một tia huyết quang đi khắp ở toàn thân. Càng là để hắn vốn liền thân thể khôi ngô trở nên càng thêm cường tráng bức người. Một luồng lẫm liệt uy thế khuyết tán ra. Ba xe la khí thế lên cao không ngừng, rốt cuộc đạt tới một cái điểm giới hạn. Bùm một tiếng. Phảng phất đánh nát một cái ly thủy tinh. Sức gió khuyết tán. Ba xe la khí thế trở nên dày nặng như núi. Lại sắc bén như đao. Chung quanh các thủ lĩnh đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Khí thế kia, cùng trước kia có bản chất khác nhau đây là. Thành công quân nhu quan bê lích lẩm bẩm nói. Hình như là. Cũng thật là khéo a. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái thứ nhất thử nghiệm người thành công. Này loại thăng cấp thành lãnh chúa khí tức. Hắn là tương đối quen thuộc. Dù sao từng ở Gia Gen vị diện thế giới. Hắn liền tự tay bồi dưỡng nổi lên một cách lãnh chúa. Đi óc tiên tri. Kỵ sĩ ha rốt nhíu lông mày nhìn lại. Ngươi đã từng nói. Thánh khí sẽ chọn sử dụng người mà. Là như vậy không sai. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Hắn hiểu được ha rốt ý tứ. Chính là bởi vì tin vào hắn cái này tiên tri. Các quốc gia thủ lĩnh mới đồng ý giúp thăm quyết định trước sau thứ tự. Nếu như thánh khí không lựa chọn sử dụng người. Cái thứ nhất bắt được thánh khí thủ lĩnh là có thể hoàn thành tấn cấp lời. Những này các thủ lĩnh khẳng định sẽ không bất cần để người man dở ba xe la cái thứ nhất tiếp xúc chiến chùy. Không chỉ có là ha rốt, người lùn bàng thêm quân nhu quan bê lích đều đối với Bạch Hiểu Văn sinh ra chút hoài nghi. Chỉ là không có chứng cứ. Bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể dùng cực đoan ước ao thậm chí ghen tị ánh mắt nhìn mới lên cấp lãnh chúa ba xe la. Ba xe la không hề hay biết. Dơ dơ chiến chùy. Sơ ý một chút tay trượt. Chiến chùy gào thét bay ra vài chục trượng ở ngoài. Ngã vào dung nham trì bên trong. Ta thánh khí ba xe la kêu la om sòm xông tới đi qua. Nhưng mà hắn lảo đảo chạy vài bước. Lại không cầm chắc trọng tâm. Một cái chó gặm bùn ngã chồng vó ở đất. Còn không quên quay về dung nham trong ao thánh khí duỗi ra bàn tay lớn. Đám người bên trong phát ra một trận thật thấp cười vang. Bất quá. Dung nham trong ao thánh khí chiến chùy. Nhưng là lướt nhẹ phiêu lơ lửng. Chậm rãi bay về phía ba xe la trong tay. Gia Han nhịn được cười. Đem ba xe la đỡ lên. Cẩn thận một chút. Ngươi phải cần một khoảng thời gian đến quen thuộc thánh khí sao cho sức mạnh của ngươi. Mới có thể như thường sử dụng nó. Tốt rồi. Thánh khí xuất thế. Đồng thời lựa chọn chủ nhân của nó. Này là một chuyện tốt. Chí ít nó không có rơi vào xà nhân trong tay. Bô nớt hải vực chiến đấu. Chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Bạch Hiểu Văn vỗ tay một cái. Các vị cũng không nhất định cảm thấy tiếc nuối. Ba thu ra trừng phạt cùng các ngươi cố nhiên không có duyên phận. Nhưng còn có mấy cái thánh khí chưa xuất thế. Các quốc gia thủ lĩnh nghe xong Bạch Hiểu Văn khuyên lơn đều thoáng tỉnh lại nổi lên tinh thần. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Đón lấy chúng ta trở về đại lục. khẩn yếu nhất chính là thành lập một cái chân chính vững chắc liên minh. Hy vọng các vị ở sau khi về nước cũng có thể. A Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, bỗng nhiên cảm giác được cổ tay trái vận rủi vòng tay một trận nóng rực. Cái cảm giác này hắn đã có qua một lần. Hắn quét cổ tay trái một chút, vận rủi vòng tay trên vẻ mặt không có thay đổi. Lại là ảo giác sao? Bạch Hiểu Văn trong lòng mặc niệm một tiếng, phân ra lực lượng tinh thần thăm dò vào vận rủi vòng tay. Ảo giác đến. Một cái tràn đầy thạch nhũ to lớn thế giới ngầm, chỉ có một cái chống đỡ không đỉnh thiên nhiên cột thủy tinh. Cột thủy tinh trung tâm, lờ mờ có thể thấy được một đoàn phát quả cầu ánh sáng thân thể. Vô tận nước biển tràn vào, một đầu có 9 cái đầu lâu bóng người to lớn, phát ra tiếng gào rung trời. Cứ việc ở ảo giác bên trong không nghe được âm thanh, nhưng chung quanh bụi trần đất đá rì rào mà xuống. Nhưng có thể để Bạch Hiểu Văn cảm giác được tiếng hô này chỗ kinh khủng. Cột thủy tinh trung tâm hình cầu trước tiên tan vỡ, ngay sau đó cột thủy tinh cũng thuận theo gãy vỡ, thế giới ngầm đổ nát. Thì giác nhất chuyển đã chuyển thành quan sát, là một mảnh rừng rậm. Ngập trời sóng biển cuốn tới, chọc trời đại thụ từ bên trong gãy lìa, rừng rậm hóa thành bưng biển. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên mở mắt ra. Tiên tri đại nhân, mọi người chung quanh đều vây quanh Bạch Hiểu Văn, ra han một mặt thân thiết. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, xin lỗi, vừa xảy ra một số chuyện. Phát sinh cái gì? Đo Vô Thi A hỏi. Ta thấy được một đoạn ảo giác, nhưng không biết là đi qua vẫn là tương lai. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Tương tự ảo giác hắn đã thấy qua một lần. Đó là bô nớt quần đảo đi qua, nhưng lần này ảo giác liền không biết là địa phương nào. Bạch Hiểu Văn rất muốn đem ảo ảnh cảnh tượng nói ra, nhưng bởi vì tiên tri quy tắc hạn chế, hắn lại không thể truyền tin. Đội tàu từ trước Lưu Hải Nhãn đi ngược lại. Ở trên thuyền, Bạch Hoàng chiến đội giật cách không, đem ám kim hòm báo cho rút lấy. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 915 động đất cùng đáy biển rừng rậm hơi nước nguyên tố lãnh chúa Cô Lo Di Út. Lưu lại ám kim hòm báo chấm điểm chỉ có sơ cấp. Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị cùng Cecilia đích thật là tận lực ở soạt làm thương tổn. Bất đắc dĩ là các quốc gia liên quân thủ lĩnh sức chiến đấu quá mạnh mẽ. 8 cái nắm giữ băng xương pháp thuật đại pháp sư là chủ lực sơ. B. Sơ. Hơn nữa cận chiến phương diện có ra han cái này mơ. T. Gánh vác. Linh giới nhân vật đánh giết cống hiến suất vượt qua 80% trở lên. Có thể cho cái sơ cấp chấm điểm là tốt lắm rồi. Cũng may hòm báo sau khi mở ra, không có đụng với cái kia 1/3 tua chống xác suất, vẫn là xuất hàng. Ảm đạm liệt diễm hạt nhân, vật phẩm đặc biệt. Viên này nòng cốt năng lượng đã tiêu hao hết. Bạch Hiểu Văn xúc tu một màn. Viên này xám xịt hạt nhân. Cảm giác rất ấm áp. Cất trong túi còn có thể làm ấm tay bảo. Không biết có ít lời gì đường. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Lý Thục Nghi nói, lãnh chúa xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Hiểu Văn còn nhớ ngươi huyết tinh thạch làm sao tới sao? Chính là áp xô lôn hòm báo rơi xuống tàn khuyết không đầy đủ huyết tinh thạch. Bị ngươi từng bước một bù đắp phía sau đàn sinh. Ta cảm thấy được viên này tảng đá nói không chắc cũng là một kiện ám kim trang bị tiền thân đây. Bạch Hiểu Văn cười nói, hy vọng như thế chứ. Nói chung trước tiên thu. Trừ cái này viên liệt diễm hạt nhân ở ngoài, hơi nước nguyên tố lãnh chúa đánh giết còn cho Bạch Hiểu Văn không tới 3 vạn linh năng điểm, xem như là nhỏ phát ra một bút. Đội tàu chiến thắng trở về mà về tới sát tạp lạc cảng rất nhanh. Các quốc gia quân đoàn đều chiếm được chuẩn bị đi ngược lại tin tức, cũng đều biết liên quân lấy được bô nớt hải vực tính quyết định thắng lợi, đều là vui mừng khôn xiết. Bến cảng tràn trề ở bầu không khí vui sướng bên trong. Bất quá, vừa rời thuyền không lâu Bạch Hiểu Văn rất nhanh sẽ bị nữ pháp sư The The Jin tìm tới. Tiên tri đại nhân, rất xin lỗi quấy rối ngài nghỉ ngơi. Bất quá, mời ngài sẽ đi ngay bây giờ phòng họp, Gia Han các hạ cùng các quốc gia liên quân thủ lĩnh đều đang đợi ngài. The The Jin nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc, theo The The Jin ra ngoài. Cao cấp hội nghị quân sự bên trong bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Bạch Hiểu Văn đẩy cửa mà vào. phát hiện các quốc gia thủ lĩnh cũng không có ở chỗ ngồi, mà là vây quanh một cái bàn tròn đứng thẳng. Phần lớn người đều thần sắc nghiêm túc. Trên cái bàn tròn có một khối to bằng bàn tay, khắc rõ màu xanh thăm thẳm ma pháp hoa văn thuộc gia. Thuộc gia chỉnh màu nâu đen. Tầng ngoài nhăn nheo không thể tả. Tầng bên trong khắc họa ma pháp phù văn cái kia một mặt nhưng là ánh sáng trượt cực kỳ. Ở ma pháp trên thuộc gia phương có một cái có chút hư ảo nữ nhân tượng bán thân hình chiếu. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn cái kia hình chiếu trong lòng liền dâng lên một trận cảm giác quen thuộc. Này tượng bán thân hình chiếu rõ ràng là Camelot nữ vương. Đi có tiên tri đến rồi. Đám người rối loạn tưng bừng. Sau đó nhường ra một cái khe. Dường như trúc tinh cùng nguyệt. Đem Bạch Hiểu Văn súng nhau tới bàn tròn trước. Đối mặt ma pháp trên thuộc gia phương. Hình chiếu bên trong Camelot nữ vương. Đi o ngươi thật sự xuất hiện. Camelot nữ vương hình chiếu hiển nhiên có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn đến. Có chút kích động nói. Ta nghe nói ngươi ở bô nước biển chiến đấu bên trong biểu hiện. Không thể không nói. Ngươi ra giờ thật hết sức đúng lúc. Bằng không chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào. Mới có thể ngăn cản diệt thế nguy cơ đến. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Nữ vương bệ hạ nói quá lời. Muốn chiến thắng vực sâu, vẫn cần đại lục các nước đồng tâm hiệp lực. Nói rất đúng. Bất quá chúng ta vẫn còn cần tiên tri dẫn dắt mới được. Camelot nữ vương thở dài một cách nói. Ta lần này không tiếc tiêu hao ra dòng quyển trục. Mở ra lâm thời ma pháp thông tin. Là có một chuyện trọng yếu tình. Cần triệu hồi bô nước hải vực cường giả. Đặc biệt là ngươi cách này tiên tri. Camelot nữ vương nổi lên một hồi đem sự tình nói ra. Nguyên lai. Liền ở hôm nay. Hắc triều đại lục Tây Thủy Tinh Linh Vương quốc Sidin xảy ra đại biến. Lịch sử đã lâu A Mao toa rừng rậm bị tăng lên không ngừng nước biển che mất. Nguyên bản A Mao toa rừng rậm. Nhà địa thế hết sức cao. Là Tinh Linh Vương quốc vùng phía Tây Bình Phong. Chờ cách nước biển tràn vào. Nhưng chẳng biết vì sao. Đột nhiên xảy ra một trường động đất. A Mao toa rừng rậm địa mạo đại biến. Xuất hiện kịch liệt sụp đổ nước biển cũng thuận theo dâng lên. Này mới tạo thành rừng rậm bị dìm ngập hậu quả đáng sợ. Tin tức nói ra sau, nữ tinh linh Đo Vô Thi A Kim Diệp nhất thời hoàn toàn biến sắc. Rừng rậm. Đối với các tinh linh ý nghĩa không hề tầm thường. Là tinh linh quê hương A Mao toa rừng rậm sinh sống tinh linh khu dân cư có mười mấy. Nếu như gặp bất chắc, đối với khắp cả Sidin đều là đả kích nặng nề. Tinh linh là trường sinh loại. Tuổi thọ so với nhân loại dài lâu. Nhưng sinh dục suất cũng 10 phần hạ thấp. Dẫn đến Sidin tinh linh nhân khẩu ít ỏi. Từng cái tinh linh khu dân cư đều là tinh linh vương quốc trọng yếu một bộ phận. Liền ở hôm nay rừng rậm bị dìm ngập. Bạch Hiểu Văn sắc mặt biến đổi. Hắn nghĩ tới rồi từ trước lưu hải nhãn trở về thời điểm. Vận rủi vòng tay biểu hiện ảo giác. Xem ra cái kia đoạn ảo giác. Công bố không phải đi qua. Cũng không phải tương lai. Mà là xác thực phát sinh hiện tại cùng bô nước quần sơn tao ngộ giống như đúc A. Đã từng quần sơn đã hóa thành quần đảo như vậy rừng rậm cũng đã biến thành đáy biển san hô. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm nói. Hắn trong lòng đã lói lên một ý nghĩ. Là liên quan với vận rủi vòng tay công bố ảo ảnh suy đoán. Chỉ tiếc, có quan hệ vận rủi vòng tay ảo giác suy đoán, hắn đồng dạng không có cách nào truyền tin, chỉ có thể tự chậm rãi tham tường. Camelot nữ vương hình chiếu nói các quốc gia hải quân cơ bản đều tập trung ở bô nước hải vực. Thế nhưng, hiện tại Sidin cần đại lượng thuyền trợ giúp. Chúng ta có lý do hoài nghi lần này động đất cùng với sóng thần cùng xà nhân có quan hệ. Bởi vì ở A Mao toa rừng rậm bị dìm ngập thời điểm, căn cứ báo có người thấy được xà nhân ngũ linh thuyền. Những này sinh nhật quái vật rất có thể muốn cướp bóc tinh linh tộc nhân khẩu. Đo Vô Thi A vội vàng nói. Chúng ta nhanh trợ giúp đi ra. Han hơi gật đầu, trầm giọng nói. Ta sẽ mệnh lệnh đại quân lập tức đi ngược lại, đi qua Thác Lâm Vương quốc thẳng đến A Mao toa rừng rậm phương hướng. bất quá cự ly rất xa, cần hàng giúp đỡ mấy ngày. Đo Dô Thi A vẻ mặt hoảng loạn, cứu tế như cứu hỏa, đợi đến mấy ngày đi qua, hoàng hoa thái đều lạnh. Bạch Hiểu Văn nhấc tay nói, chờ một chút. Ta nghĩ chúng ta có thể phân hai bước. Nữ vương bệ hạ trưng dụng dân gian thương thuyền trước tiên ở A Mao Toa rừng rậm cứu viện tinh linh thôn dân, đây là một. Mặt khác, để một ít cao tầng sức chiến đấu tinh nhuệ cường giả thông qua truyền tống trận phương thức chạy tới Sidin. Cái phương pháp này không sai. Camelot nữ vương nói. Cứ như vậy, mặc dù ở cứu viện quá trình bên trong đụng tới xà nhân quân đội, bạo phát chiến đấu, cũng không cần lo lắng. Trọng yếu hơn nữa là đi o ngươi nhất định phải ngay lập tức cưới truyền tống trận lại đây. Ta biết rồi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nữ vương bệ hạ, ta hy vọng có thể tìm đọc một ít điển tịch, đặc biệt là liên quan với Hắc Triều đại lục địa mạo biến thiên phương diện. Phiến đá tiên đoán nói cho ta một vài thứ. Nếu như có thể kiểm chứng đi ra, đối với tìm ra đại tai biến nguyên bởi vì rất có ít lợi. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 916 triển vọng đại nhất thống có quan hệ địa mạo biến thiên thư tịch Camelot nữ vương suy nghĩ một chút. Vương lập thư viện cất giữ thư tịch rất nhiều, nhưng trên căn bản đều là cận đại người biên soạn. Quá mức cổ xưa văn hiến trên căn bản không có. Điểm này trên ta kiến nghị ngươi hướng về tinh linh tộc tìm xin giúp đỡ. Hắc triều đại lục văn minh nhân loại lịch sử nguyên bản là không bằng tinh linh tộc lâu đời. Hơn nữa nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, vương quốc náo loạn nhiều lần. Đối với cổ tịch truyền thừa đương nhiên không sánh được tuổi thọ đã lâu tinh linh tộc. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Đo Dô Thi A. Nữ tinh linh Đo Dô Thi A miễn cưỡng bình tĩnh lại, gật đầu nói. Có thể. Ta sẽ hướng về tinh linh nữ vương đưa ra thỉnh cầu, trao tặng đi hoặc tiên tri tiến nhập trí tuệ thủ ốt quyền hạn. Tinh linh tộc tương lai đều muốn xin nhờ tiên tri các hạ rồi. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. So sánh với đó, ta còn có một cái thỉnh cầu. Mời nói. Camelot nữ vương nói. Cá nhân ta cần ba cái so sánh đặc thù vật phẩm. Này ba cái vật phẩm đến từ chính Hắc Triều đại lục ba quốc gia, có thể ở các quốc gia bên trong rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn châm trước nói. Vật phẩm đặc biệt cái nào? Ba cái một bên ra han tiếp nối nói. Không ngại nói một chút nhìn. Lấy đi o ngươi bây giờ là liên minh lập được công hôn. Chỉ cần không phải ý nghĩa đặc biệt trọng đại bảo vật, các quốc gia nên tận lực thỏa mãn. Gia Han nói công hôn cùng điểm cống hiến bất đồng, kỳ thực là chỉ danh vọng. Bạch Hiểu Văn danh vọng giá trị ở bảo vệ trận doanh phương vẫn luôn là sùng kính cấp bậc, tạm thời vẫn không có lên tới sùng bái. Bất quá mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, càn quét quá xà nhân căn cứ, Bạch Hiểu Văn đều thu được danh vọng tăng lên nhắc nhở. Có thể cử ly sùng bái cũng không xa. Cái thứ nhất là tinh linh vương quốc đỏ sấm cây sồi chi tâm, Bạch Hiểu Văn nói. Đo Vô Thi A sắc mặt hơi đổi một chút. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Mặt khác hai cái, theo thứ tự là ải nhân vương quốc thượng cổ phù văn thiết giáp, cùng với thú nhân vương quốc tỏa lang chi mẫu. Tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả ma pháp hình chiếu bên trong Camelot nữ vương cũng hơi nhíu mày. Phía trước hai cái tạm lại không nói. Cuối cùng một tòa sói chi mẫu là thú nhân vương quốc dựa vào thuần dưỡng tòa lang, sinh sản tinh anh lang kỵ binh căn cơ. Cái kia đàn thú người làm sao có khả năng sẽ đồng ý giao cho ngươi? Gia Han nhíu lông mày nói. Mấu chốt nhất là thú nhân hiện nay còn không có gia nhập liên quân. Cùng Camelot, Sidin đều nằm ở trạng thái chiến tranh. Căn bản là không có cách giao lưu. Bạch Hiểu Văn nói. Ta chính phải nghĩ biện pháp thuyết phục thú nhân gia nhập liên quân. Chống lại xà nhân vốn là cần đại lục các nước đồng tâm hiệp lực. Bất luận cách nào đại quốc cũng không thể hạ xuống. Chờ một chút, lão bàng thêm có lời. Thượng cổ phù văn thiết giáp đối với ải nhân vương quốc các thợ mộc tới nói, phi thường có giá trị nghiên cứu. Mặc dù là tiên tri đại nhân yêu cầu, chúng ta ải nhân vương quốc cũng sẽ không đồng ý đem thiết giáp giao ra. Người lùn bảng ra hôi tu trung khí mười phần nói. Nữ tinh linh Đo Dô Thi A gò má nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, tiên tri đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Ngươi nói này ba món đồ là dùng để chống lại xà nhân trận doanh then chốt vật phẩm sao? Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái. Ê, kỳ thực cũng không tính đi. Này ba cái vật phẩm là vì tăng lên năng lực của ta. Đối với cá nhân ta mà nói so sánh then chốt. Đo Dô Thi A thúy trong mắt màu xanh lục hơi nheo lại. Tiên tri đại nhân, này ba món đồ nếu đối với ngài đặc biệt trọng yếu, vậy ngài tại sao không theo lời của ta tiếp tục nói? Thừa nhận nó chúng ta đối với chống lại xà nhân phi thường trọng yếu, đây chỉ cần như vậy một câu lời nói dối, là có thể để ngài thu gom này ba món đồ độ khó co nhỏ rất nhiều. Bạch Hiểu Văn đầu tiên là cười cợt, sau đó nghiêm túc nói, bởi vì ta là tiên tri. Người khác cũng có thể nói dối, chỉ có ta không thể. Ở đây Bạch Hiểu Văn không có nói láo. Nếu như hắn dùng lời nói dối lừa bịp đại lục các nước thủ lĩnh, cố nhiên có thể giúp hắn nhanh chóng đạt được ba cái vật phẩm bên trong chí ít hai cái. Nhưng những này thủ lĩnh cũng đều không phải người ngu. Theo chiến tranh tiến trình đẩy mạnh, các thủ lĩnh tỉnh táo lại tất nhiên sẽ phát hiện chỗ không đúng. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn cái này tiên tri công tín lực liền sẽ gặp phải nghiêm trọng nghi vấn. Quyền lên tiếng cũng biết tùy theo suy yếu. Bạch Hiểu Văn ở Hắc Triều vị diện thế giới, làm không phải là đánh một súng đi liền buôn bán. Hắc Triều vị diện như vậy tốt đẹp chính là cơ sở. Là hiện nay Bạch Hiểu Văn gặp phải ngoại trừ ra gen thế giới ở ngoài. Thích hợp nhất thúc đẩy đại nhất thống tiến trình vị diện. Thức tỉnh kỹ năng bước thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng đại nhất thống còn là không cách nào sánh được. Trước giờ lên cấp tiến hóa người. Bản thân là có thể để Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội nhảy ra rào. Một bước lên trời thành là chân chính đại lão cấp cường giả. Lùi một bước nói. Coi như lần này lựa chọn không lên cấp. Bạch Hiểu Văn cũng có thể thu được đại lượng có quan hệ đại nhất thống kinh nghiệm quý báu. Huống chi. Coi như Bạch Hiểu Văn nói dối ba cái vật phẩm là vì chống lại xà nhân. Tam Quốc cũng chưa chắc sẽ đem này ba cái vật phẩm trực tiếp giao cho trong tay hắn. Thế nào cũng phải hỏi trước một hồi sử dụng ba cái vật phẩm phương pháp kế hoạch. Dùng như thế nào chúng nó đối phó xà nhân các loại. Đến thời điểm một cái lời nói dối muốn dùng càng nhiều hơn lời nói dối đến tròn. Bạch Hiểu Văn đối với ba cái vật phẩm bản thân lại không hiểu nhiều lắm. Bịa đặt lời nói dối rất dễ dàng xuyên giúp. Cái này cũng là muốn thủ xảo hoàn thành thức tỉnh kỹ năng bước nhiệm vụ nguy hiểm. Đo Vô Thi A sâu sắc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Hành một cách tinh linh tộc lễ tiết. Có ngài như vậy tiên tri. Là Hắc Triều đại lục may mắn. Bạch Hiểu Văn chiếm được một chuỗi nhắc nhở tại chỗ các lộ thủ lĩnh. Bao quát không tại chỗ Camelot nữ vương. Đối với hào cảm của hắn độ đều có tăng lên. Trong đó lấy Đo Dô Thi A Kim Diệp tăng lên nhanh nhất. Đã lên đến bản tốt cấp. Thậm chí mở ra chân thành độ. Hiện nay là thưởng thức cấp độ. Gia Han. Camelot nữ vương độ thiện cảm. Cũng tăng lên tới bản tốt cấp. Bất quá cũng không có tiến một bước chân thành độ. Mất đi Đông Ngung lại được Tang Du. Bạch Hiểu Văn mặc dù không có trực tiếp hoàn thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước. Nhưng các lộ thủ lĩnh đều bởi vì hắn thẳng thắn mà sinh ra độ thiện cảm tăng lên. Sự tin tưởng hắn tự nhiên cũng thuận theo tăng cường. Đo Vô Thi A sau đó nói. Đỏ sấm cây sồi chi tâm là tinh linh tộc đời đời tương truyền bảo vật. Sản xuất cây sồi chi thật đối với chúng ta tộc quần có tác dụng trọng yếu. Ta phải cảm tạ tiên tri đại nhân thẳng thắn cho biết. Liên quan với yêu cầu của ngài. Ta sẽ như thực chất bẩm báo nữ vương bệ hạ cũng tận lực thúc đẩy việc này. Người lùn bàng ra hôi tu nắm đấm ở trên bàn tay rung một cái. Được rồi, ta cũng biết hướng về ải nhân vương bệ hạ thông báo tiên tri yêu cầu. Cứ việc bệ hạ đáp ứng độ khả thi rất nhỏ. Cảm tạ hai vị. Bạch Hiểu Văn nói. Sau khi hội nghị kết thúc, bảo vệ trận doanh cứ dựa theo thương nghị kết quả, đại quân đội tàu đi ngược lại. Bạch Hiểu Văn. Gia Han chờ liên quân cao tầng cường giả, nhưng là cưới truyền tống trận trước một bước trở về. Bất quá. Tinh linh vương quốc ở đại lục Tây Thủy. Bô nước hải vực ở đại lục Đông Nam. Cách xa nhau toàn bộ đại lục. phi thường xa xôi. Camelot nữ vương ở tinh linh vương quốc lâm thời xây dựng truyền tống trận, chỉ có thể phụ năm Bạch Hiểu Văn một người đi tới. Cho tới Gia Han các loại liên quân cao tầng cũng chỉ có thể trước tiên cưới trước truyền tống trận hướng về Camelot vương thành, sau đó sẽ tùy tùng xuất chinh pha dân gian cứu viện thuyền đi tới Amosa khu rừng rậm khu vực hội hợp. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 917 hai vị nữ vương hào quang lấp lóe. Bạch Hiểu Văn ở truyền tống trận bên trong trải qua không biết bao nhiêu thời gian. Rốt cục, mất trọng lượng cảm giác biến mất, chân đạp đất thật cảm giác một lần nữa truyền đến. Hoan nghênh đến một toa giảng giải ngươi, tinh linh vương quốc thủ đô tự nhiên thành. Vừa bước ra truyền tống trận Bạch Hiểu Văn, liền thấy phía trước song song mà đứng hai hàng tinh linh nghi trượng. Đang hướng về mình đi tới. Nhất phía trước là hai cái tinh linh phá pháp người. Cầm trong tay song phong dài nhận cùng hẹp dài tấm khiên. Lại đi đến Bạch Hiểu Văn trước mặt thời gian. Hai bên trái phải tách ra. Tương đối đứng trang nghiêm. Phía sau là hai tên tinh linh kiếm vịnh giả. Từ hông tế rút ra đài hoa tế kiếm. Tương tự đi lên phía trước. Sau đó tả hữu tách ra. Đứng đối diện nhau. Lại sau đó là hai cái tinh linh bí mật xạ thủ, cùng với hai cái thân mặc trường bào, mặt trên suýt sao dày đặc đồ án tinh linh. Phía trước ba đối với phá pháp người, kiếm vịnh giả cùng bí mật xạ thủ, đều là tinh linh đặc hữu nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn ở Camelot vương quốc xem sách thời điểm, gặp những này nghề nghiệp miêu tả, vì lẽ đó có thể nhận ra được. Bất quá cuối cùng hai cái sao dày đặc trường bào tinh linh, hắn cũng không nhận ra. Nhìn rõ quét qua. Này hai cái tinh linh đều là lực lượng tinh thần sở trường người. Nghề nghiệp gọi là sao thuật sư. Cùng phía trước sáu người khí tức rõ ràng bất đồng. Đều là thủ lĩnh cấp. Cuối cùng then chốt hai vị thủ lĩnh. Tới làm nghênh tiếp Bạch Hiểu Văn đội danh dự. Thực sự là để Bạch Hiểu Văn có chút thụ sủng nhược kinh. Này vẫn chưa xong. Đội danh dự dọn xong phía sau, một cái tinh linh tộc thiếu nữ nắm một con độc giác thú, cùng một cái khác bưng chậu hoa tinh linh tộc thiếu nữ đồng bước đến đây. Cái kia chậu hoa trong chứa đều là tự nhiên rơi xuống cánh hoa, ở chưa nhiễm bùn đất thời gian bị thu thập lại. Mỗi một cánh hoa đều lờ mờ lưu giữ hương cảnh tượng. Bưng chậu hoa thiếu nữ đem tay thăm dò vào chậu hoa, nhẹ nhàng hướng về Bạch Hiểu Văn quăng vãi cánh hoa. Cánh hoa mưa ở Bạch Hiểu Văn quanh thân phấp phới. Có lẽ là ma pháp năng lượng diệu dụng. Mỗi một cánh hoa đều không có rơi xuống đất, mà là ở Bạch Hiểu Văn xung quanh chậm chậm toàn múa lấy. Một người đứng đầu tinh linh tộc thiếu nữ đỡ Bạch Hiểu Văn dạng chân trên độc giác thú, dẫn đường mà đi. Long trọng như vậy lễ tiết, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói nhưng là một loại gian nan lăn qua lăn lại. Đặc biệt là ở cưới lên độc giác thú thời điểm, Bạch Hiểu Văn hết sức lo lắng cái tên này sẽ đem mình cho hất hạ xuống. Cũng may độc giác thú không có làm như thế. Hết sức dịu ngoan mà đem Bạch Hiểu Văn dẫn tới phía trước một tòa to lớn thủ ốt cung điện trước. Tiếp dẫn tinh linh tộc sứ giả ở trước cung điện cửa chờ đợi. Từ độc giác thú trên đo xuống Bạch Hiểu Văn. An cần nói, nữ vương bệ hạ đang đợi ngài, xin mời đi theo ta. Một con tinh tế bàn tay trắng nón chụp chụp tinh linh sứ giả. Không cần, đi gặp tiên tri là bạn cũ của ta. Ta dẫn hắn đi gặp tinh linh nữ vương. Tinh linh sứ giả gặp được đến người, ngắn ngủi do dự phía sau, vẫn là co thân ly khai. Vâng theo ý của ngài chí, tôn quý Camelot nữ vương bệ hạ. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc gặp được Camelot nữ vương. Cùng hình chiếu bên trong hình ảnh có chút bất đồng. Camelot nữ vương chân nhân. Cả người đều tản ra một loại cao quý cường hãn khí trường. Đặc biệt là để người chú ý là sau lưng nàng cái kia màu băng lam cán dài pháp trượng. Trên pháp trượng khắc rõ 9 cái ma pháp phù văn. Hai đầu nạm hai viên dịch thấu trong suốt hình thoi bảo thạch. Riêng phần mình tản ra ma pháp vầng sáng. Lộ ra một loại uy nghiêm cảm giác mạnh mẽ. Cái này bảy thánh khí một trong pháp trượng. A tổ tư uy quyền tựa hồ cùng Camelot nữ vương hoàn mỹ dung hợp. đều là lực lượng tinh thần cường giả. Bạch Hiểu Văn có thể cảm thấy trên pháp trưởng năng lượng cùng Camelot nữ vương năng lượng trong cơ thể ở thời khắc tuần hoàn, giống như là một cái hoàn mỹ toàn thể. Nữ vương bệ hạ, ngài mang ta đi vào cùng thân phận của ngài e sợ không hợp. Bạch Hiểu Văn dự định hành cách lễ, bất quá lại bị Camelot nữ vương ngăn trở. Ngươi và ta trong đó không cần khách khí, đi o. Vừa vặn ta cũng phải tìm tinh linh nữ vương trao đổi một ít cứu viện vấn đề, xem như là tiện đường. Camelot nữ vương cười nói, tinh linh tộc lễ nghi phiền phức, ngươi còn là lần đầu tiên trải nghiệm chứ? Bạch Hiểu Văn tự đáy lòng gật đầu. Tám người nghi trưởng vinh quang nhưng là hết sức hiếm thấy. Lấy tinh linh tộc kiêu ngạo tính cách, mặc dù lúc trước nghênh tiếp ta cũng chỉ là 6 người nghi trưởng mà thôi, không nghĩ tới vì ngươi cố ý gia tăng rồi 2 tên sao thuật sư. Camelot nữ vương cười nói, bất quá lấy ngươi lúc này đối với tinh linh vương quốc tầm quan trọng mà nói, cũng đáng giá coi trọng như vậy. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới thủ ốt cung điện bên trong, gặp được vương tỏa trên tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương so với tưởng tượng bên trong muốn trẻ hơn một chút. Đương nhiên những này trường sinh loại căn bản không nhìn ra tuổi tác. Vị này tinh linh nữ vương đầu đội thường thanh thủ cành bện mũ miệng, trên người bạch la quần trên, khắp nơi nạm xanh ngát lá xanh trạng phụ tùng, lộ ra một luồng thanh tân tự nhiên khí tức. Chào ngài, tôn kính tiên tri, hoan nghênh đến một toa giảng giải ngươi, tinh linh vương quốc thủ đô. Tinh linh nữ vương đứng dậy để bày tỏ kính ý. Sau đó đối với Camelot nữ vương đọc diễn văn. Một bên tinh linh tộc phá pháp người vệ sĩ dẫn sắt hai người ngồi ở ghế khách trên. Tiên tri các hạ, A Mao toa rừng rậm tai nạn, ngài cũng đã biết được. Tinh linh nữ vương thẳng vào đề tài chính. Ta nghĩ biết, này trường đột nhiên động đất cùng hồng thủy là thế nào sinh ra. Sidin bây giờ tiếp cận 1/3 lãnh thổ nhẫn chìm ở nước biển bên trong. Đến tột cùng muốn làm như thế nào mới có thể để A Mao toa rừng rậm lại thấy ánh mặt trời. Này thì tương đương với quốc sự tấu đúng rồi. Bất quá Sidin chỉ là hắc triều đại lục thất đại quốc chi một, Bạch Hiểu Văn nhưng là cả đại lục duy nhất tiên tri. Tấu đối với thời điểm, hắn cũng không cần quá mức cẩn thận từng ly từng tí một. Suy tư một chút, Bạch Hiểu Văn nói, nữ vương bệ hạ, này trường phát sinh ở A Mao toa rừng rậm tai nạn, cùng các lơ đồng ý đông nam bộ bô nước quần sơn tai nạn giống như đúc, đều là địa chấn dẫn đến đại địa sụp đổ, nước biển rót vào. Điều này hiển nhiên không phải trùng hợp. Tinh linh nữ vương hơi gật đầu, đây có phải hay không cùng xà nhân đại chủ quân A Mô Ta ra có quan hệ? Bạch Hiểu Văn nhưng không thể trả lời vấn đề này. Hắn lắc đầu nói, nữ vương bệ hạ, xin thứ cho ta bây giờ còn không thể nói cho các ngươi vấn đề đáp án. Bởi vì ta thấy chỉ là một ít giống thật mà là giả ảo giác. Ta cũng cần tuần tra sách cổ tư liệu mới có thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Điểm này Đường Na đã hướng về ta đề cập tới. Tinh linh nữ vương thở một hơi, ta đồng ý giao cho ngươi trí tuệ thủ ốt chuẩn vào quyền hạn. Bất quá thời gian rất gấp bách, e sợ không kịp để tiên tri các hạ chậm rãi lật xem sách. Đường Na Camelot chính là Camelot nữ vương tên. Bạch Hiểu Văn còn chưa nói, một bên Camelot nữ vương liền cười nói, hoa sen la á, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đi tiên tri có thu gom có giá trị tư liệu đặc biệt kỹ xảo. Ban đầu ở tiên đoán 7 thánh khí vị trí thời điểm, hắn gần mất 7 ngày, liền lần lãm Camelot vương lập thư viện có quan hệ 7 thánh khí hết thảy tàng thư. Được. Tinh linh nữ vương gật đầu nói, mời tiên tri các hạ mau chóng cho chúng ta đáp án này, điều này rất trọng yếu. Mặt khác, ta còn chiếm được Đo Dô Thi A Kim Diệp báo cáo. Tiên tri đại nhân hy vọng nhận được chúng ta tinh linh tộc bảo vật. Đỏ sấm cây sồi chi tâm tiến hóa chi nhãn 93 chương 918 cổ thụ si din. Tinh linh nữ vương chủ động đưa ra cái đề tài này, để Bạch Hiểu Văn đáy lòng thực tại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tinh linh nữ vương đem đỏ sấm cây sồi chi tâm coi là hàng không bán, kiên quyết không muốn dành cho Bạch Hiểu Văn. Như vậy cái đề tài này nàng khẳng định không sẽ chủ động đề cập. Khi lấy được Bạch Hiểu Văn khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, Tinh Linh Nữ Vương khẽ thở dài một tiếng. Đường Na, Tiên Tri Các Hạ, các ngươi đi theo ta. Ta nghĩ mang bọn ngươi đi gặp một lần vĩ đại Si Jin. Tinh Linh Nữ Vương trước tiên mà đi, Bạch Hiểu Văn ca me lốt Nữ Vương ở gót theo. Tinh Linh Vương Đô Mục toa giảng giải ngươi. Đâu đâu cũng có xanh ngát màu xanh lục. Cây xanh tỏa bóng đã không đủ để hình dung. Cái này căn bản là một tòa dựa vào ở rừng rậm. Cũng xây dựng ở trong rừng rậm thành thị. Đâu đâu cũng có chọc trời đại thụ, rậm rạp dưới bóng cây tình cờ có thể nhìn đến thụ ốp một góc. Trên đường chất đống lá cây đạp ở mặt trên mềm nhũn hết sức thư thích. Tinh Linh Nữ Vương cũng tia không chút nào lo lắng đi ở trên đường sẽ làm bẩn của nàng quần dài. Cái này váy hiển nhiên không là phàm phẩm. Bất kỳ cáu bẩn đều khó mà ở mặt trên lưu giữ dù cho một giây đồng hồ dựa theo Bạch Hiểu Văn từ Camelot Vương lập thư viện bên trong hiểu được tri thức. Cái này quần dài khẳng định vĩnh cửu phủ ma pháp thanh khiết thuật. Rất nhanh, một nhóm ba người đi tới một gốc cây khổng lồ cây sồi trước. Này khỏa cây sồi lớn bao nhiêu mười mấy đại hán ôm hết, cũng chưa chắc có thể lượn quanh nó một tuần. Cây sồi cao mấy chục mét, to lớn tán cây dường như dày nặng tầng mây, bao phủ lại gần nghìn mét không gian. Ở cây sồi cành trên, rắc từng viên một hạt trạng trái cây, tung bay theo gió. Tinh Linh Nữ Vương khe khẽ gõ một cái thân cây, Si Jin ra ra, chào ngài. Cây khô to lớn trung bộ, xuất hiện một tấm có chút già nua to lớn loại người khuôn mặt, là cái lão giả hình tượng. Lão giả khẩu bộ mở ra đóng lại, phát ra nặng nề thanh âm, ngươi tốt. Tiểu phù rồi. Một nhánh cây nhẹ nhàng cong hạ xuống, mặt trên treo mấy viên đã thành thục trái cây. Hiển nhiên, cái này gọi Si Jin lão giả kỳ thực chính là này khỏa to lớn cây sồi bản thân. Tinh Linh Nữ Vương đưa tay tháo xuống trái cây, phân biệt đưa cho Camelot Nữ Vương cùng Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn xúc tu phía sau, liền được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức cây sồi chi thật đặc thù đồ ăn. Ẩm chứa ma lực thành thục trái cây, dùng ăn sau có thể khôi phục 50% hơi bê cùng lực lượng tinh thần. Vô pháp ở chiến đấu bên trong sử dụng. Bạch Hiểu Văn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên này cây sồi chi thật mặc dù có vô pháp ở chiến đấu bên trong sử dụng hạn chế, nhưng vẫn nhưng không pháp che lấp bản thân hiệu quả ưu tú. Ở liên tục tần số cao chiến đấu bên trong tỉ như thi đấu vòng tròn võ đài chiến đấu, thoát chiến đấu trạng thái ăn một viên cây sồi chi thật là có thể từ tàn máu trạng thái khôi phục sức chiến đấu. Quan trọng nhất là này gốc cây khổng lồ cây sồi kết trái cây sợ là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên. Căn bản là đếm không hết a. Hơn nữa viên này cây sồi chi thật là có thể mang ra linh giới vị diện. Bởi vì là Tinh Linh Nữ Vương tặng phẩm. Đại khái tương tự với gia gen vị diện. Bạch Hiểu Văn từ Kevin Pháp Sư cái kia bên trong giỏ giấm có được mấy bản phép thuật sở trường sách. Tinh Linh Nữ Vương nói. Cây sồi chi thật là một toa giảng giải ngươi vô cùng trọng yếu nguồn thức ăn. Ăn một viên. Hai trong vòng ba ngày. Đều không cần ăn bất luận là đồ vật gì. Si Jin ra ra cũng là Tinh Linh Vương quốc xưa nhất vài cây cổ thụ một trong chuẩn bị nhận tôn kính. To lớn cây sồi Si Jin nặng nề thanh âm nói tiểu phù rồi. Ngươi làm sao có thời gian. Gặp lão Si Jin, lão Si Jin còn tưởng rằng A Mao toa tai nạn sẽ để cho ngươi hoang mang vô cùng. Tinh Linh Nữ Vương nói. Si Jin ra ra. Ta mang tới cái này người là giải quyết A Mao toa tai nạn thậm chí toàn bộ đại lục tai nạn hy vọng. Hắn chính là ta đã nói với ngươi lên quá nhân loại tiên tri đi o. Si Jin chậm gì gì nhìn Bạch Hiểu Văn một chút đi o. A tướng mạo của ngươi rất trẻ trung. Cân nhắc đến nhân loại ngắn ngủi tuổi thọ, ngươi hẳn rất nhỏ mới đúng. Ta năm nay 18. Ăn, 20 tuổi. Bạch Hiểu Văn âm thầm cục cục. Nguyên bản 18-19 thiếu niên. Nhưng hắc triều vì diện thế giới tốc độ thời gian trôi qua là gia tốc qua. Ở hắn rời đi ngắn ngủi trong một năm qua 3 năm. Xác thực nên thêm 2 tuổi. 20 tuổi. Ha ha ha ha. to lớn cây sồi lão nhân Si Jin bắt đầu cười lớn, to lớn tán cây đều khẽ run, lá cây theo gió hạ xuống. Tinh linh nữ vương nói, 20 tuổi ở tinh linh tộc còn xa không có thành niên. Bất quá, Si Jin ra ra. Vị này tiên tri đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi năng lực của chính mình. Ở đồng dạng phát sinh tai nạn bô nước quần sơn. Hắn hiệp trợ liên quân bộ đội đánh bại xà nhân tộc lãnh chúa. Cũng cướp lấy 7 thánh khí một trong. Vì lẽ đó ta mới cho rằng hắn là cứu vớt A Mao Toa, cứu vớt Hắc Triều Đại Lục hy vọng. Si Jin á một tiếng. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, nhiệm vụ chính tuyến quả nhiên đều là một mạch kế thừa. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến để hắn giết chết một cái xà nhân trận doanh nổi danh thủ lĩnh hoàn thành tiên tri trở về. Có thể coi như là để Bạch Hiểu Văn là bảo vệ trận doanh lấy hành động thực tế thành lập công huân. Sau đó là thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mới có thể để Bạch Hiểu Văn thành lập một cách chân chính liên minh. Nếu như không có bước thứ nhất làm nền, các quốc gia vương giả tại sao sẽ ở từ một cái thần côn ý kiến được rồi. Như vậy ngươi dẫn hắn đến, có chuyện gì còn muốn hỏi lão Si Jin? Lão cây sồi nặng nề thanh âm lại nổi lên. Sau đó phải nói sự tình hết sức xấu hổ. Tinh linh nữ vương hơi cúi đầu, đem Bạch Hiểu Văn cần đỏ sấm cây sồi chi tâm sự tình nói ra. Cuối cùng nói, Si Jin ra ra, ta biết chuyện này sẽ để ngài tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên muốn trưng cầu một chút ý của ngài gặp. Lão cây sồi âm thanh ầm ầm ầm nói, đỏ sấm cây sồi chi tâm là trái tim của ta. Nhân loại nhỏ tiên tri đi o. Nếu như có người yêu cầu trái tim của ngươi, ngươi biết làm thế nào? Bạch Hiểu Văn mồ hôi một cái chuyện này. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Này khỏa tên là Si Jin lão cây sồi, là tinh linh vương quốc tối cao trưởng giả một trong. Lấy đi đỏ sấm cây sồi chi tâm bằng muốn mạng của nó. Thấy thế nào tinh linh vương quốc cũng không thể đáp ứng. Đột nhiên Bạch Hiểu Văn linh ánh sáng lói lên, siêu cấp đại não cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ một chút, nếu như lấy đi đỏ sấm cây sồi chi tâm bằng muốn lão cây sồi mệnh. Cái kia tinh linh nữ vương vì sao còn đến trưng cầu lão cây sồi ý kiến từ lúc cung điện bên trong. Nữ vương nên cử tuyệt mới đúng. Lão cây sồi cười ha ha. Nhân loại nhỏ tiên tri, ngươi vẫn còn cần bổ sung một ít tri thức mới được. Đối với một thân cây tới nói, trái tim cũng không phải là chỗ yếu, căn mới là cực kỳ trọng yếu địa phương. Ta cắm rễ ở một toa giảng giải ngươi đại địa bên dưới, chỉ cần sinh trưởng 500 năm, liền sẽ lần thứ hai sinh thành một viên đỏ sấm cây sồi chi tâm. Cho ngươi cũng không sao. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Này lão thủ nhân, còn rất đùa giỡn. Bất quá 500 năm tích lũy, mặc dù lấy tinh linh cùng cây tuổi thọ của con người đến xem, đều là tháng năm dài đằng đẵng. Tinh linh nữ vương thăm thẳm nói. Thế nhưng mất đi quả tim này, Si Jin ra ra ở trong vòng 500 năm cũng chỉ có thể ngủ say, cùng thông thường cây cơ hồ không có khác biệt. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 919 trí tuổi thụ ốt. Bạch Hiểu Văn hỏi, cùng thông thường cây hầu như không có khác nhau như vậy còn sẽ sinh trưởng cây sồi chi, thật sao biết? Lão thủ nhân Si Jin cho ra câu trả lời khẳng định. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, như vậy chí ít sẽ không ảnh hưởng tinh linh vương đô đồ ăn cung cấp. Nếu như lấy đi đỏ sấm cây sồi chi tâm, sẽ để lão cây sồi không nữa ghét ra trái cây lời. Bạch Hiểu Văn muốn thông qua giao thiệp con đường lấy đi quả tim này, liền là một kiện hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tinh linh nữ vương nói ngủ say 500 năm có lẽ có chút ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại chỗ. Nhưng quả tim này đối với Si Jin tầm quan trọng, đối với tinh linh vương quốc tầm quan trọng, nhất định là không thể nghi ngờ. Đẩy mà quảng chi, ải nhân vương quốc thượng cổ phù văn thiết giáp, thú nhân vương quốc tỏa lang chi mẫu, độ khó e sợ đều sẽ không thấp hơn đỏ sấm cây sồi chi tâm. Nếu như không có tiên tri thân phận, chỉ muốn phổ thông người mạo hiểm thân phận đến Hắc Triều vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thông qua bạo lực con đường hoàn thành nhiệm vụ. Tập kích một tòa tinh linh vương đô này độ khó, so với nhiệm vụ trước hai bước, Có thể nói không có chút nào thấp. Xem ra A cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, độ khó thật có chút khủng bố. Bạch Hiểu Văn trong lòng nghĩ đến Lý Thục Nghi bây giờ còn kẹt ở bước thứ nhất, không khỏi thở dài. Tinh linh nữ vương nói. Tiên tri các hạ. Viên này đỏ sấm cây sồi chi tâm. Cũng không phải là không thể cho ngươi. Chỉ là chúng ta tinh linh vương quốc hiện tại lâm vào chưa từng có tai nạn bên trong. Cần gấp sự giúp đỡ của ngươi. Tìm ra A Ma toa khu rừng rậm khu vực chìm nguyên bởi vì. Nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tìm ra A Ma toa rừng rậm chìm chân tướng cùng chứng cứ. Nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở Hắc Triều vị diện còn thừa lại dừng lại thời gian cút thưởng. Đỏ sấm cây sồi chi tâm độ khó của nhiệm vụ. Không biết nhận được nhắc nhở này phía sau. Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có tính toán. Lần trước ở Hắc Triều vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn đồng dạng mở ra loại nhiệm vụ này tiên tri sứ mệnh. Lần đó, hắn tiên đoán ra bảy thánh khí vị trí. Làm ra bảy ngày tiên đoán. Sau đó chiếm được phiến đá tiên đoán chuyển hóa trang bị khen thưởng vận rủi vòng tay. Từ nhiệm vụ tiêu đề là có thể nhìn ra, này vừa là nhiệm vụ, lại là sứ mệnh. Mặc dù không có nhiệm vụ này, Bạch Hiểu Văn cũng cần yết kỳ xuất đại địa chìm chân tướng. Xem ra, lại muốn gặm một sóng sách. Bạch Hiểu Văn nói. Vĩ đại Si Jin. Tôn quý nữ vương bệ hạ. Mời các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ chân tướng. Cho các ngươi một kết quả. Hắn lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Cảm tạ. Tinh linh nữ vương sau đó lại dặn dò vài câu. Cho Bạch Hiểu Văn một mảnh tựa hồ là vừa hái xuống lá cây. Có to bằng bàn tay. Mang theo một tia mát mẻ khí tức. Miếng lá cây này chính là trí tuệ thổ ốt tiến nhập bằng chứng. Tinh linh nữ vương cùng ca me lốt nữ vương còn phải xử lý cứu tế công việc. Bạch Hiểu Văn trước tiên được lui ra từ một tên tinh linh sứ giả dẫn dắt hắn đi tới trí tuệ thổ ốt. Trí tuệ thổ ốt. Nghe đồn là một gốc cây tri thức cổ thụ sau khi chết thân thể biến thành. Tri thức cổ thụ thân thể thành thụ ốt. Bên trong chuyên trở tinh linh vương quốc các đời chứa đựng tri thức. Mà tòa thụ ốt quản lý người. Chính là cây kia tri thức cổ thụ hồn một đạo hơi sáng lên màu xanh biếc chùm sáng. Ở chùm sáng bên trong lờ mờ có thể nhìn ra một tấm tinh linh khuôn mặt. Bạch Hiểu Văn ở một cách khác thời không chơi quá ma thú tranh bá. Cái này căn bản là nhỏ tinh linh mà căn bản không có sức chiến đấu cặn bã. Bất quá. Cái này liền chiến đấu năm cặn bã cũng không bằng nhỏ tinh linh. Nhưng là một toa giảng giải ngươi bên trong trí cao vô thượng tồn tại một trong. Địa vị có thể sánh vai lão cây sồi Si Jin. Thậm chí cao hơn một chút. Lấy Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần. Có thể dễ dàng phát giác cổ thụ chi linh bao quanh năng lượng mạnh mẽ. Tấm chắn. Phản kích, dân ẩn, cảnh báo, các tinh linh cho cổ thụ chi linh mặc lên hết thảy có thể bộ phép thuật. Hơn nữa tiêu tốn vô cùng giá thật lớn tiến hành rồi vĩnh cửu cố. Nếu ai dám đánh cái này cổ thụ chi linh méo suy nghĩ các tinh linh nhất định sẽ đem hắn đánh thành méo đầu. Ngươi tốt trẻ tuổi nhân loại. Ở nghiệm xem qua cái kia mảnh lá cây cũng chính là chuẩn vào bằng chứng phía sau. Cổ thụ chi linh mở ra môn hộ. Chấp thuận Bạch Hiểu Văn tiến nhập thụ ốt. Sau đó nói. Rất ít người loại. Có thể bắt được tiến nhập này mảnh thánh địa tư cách. Xem ra ngươi có một ít chỗ bất phàm. Bạch Hiểu Văn không có tự mình thổi phồng. Bất quá dẫn hắn lại đây tinh linh sứ giả. Nhưng là hướng về cổ thụ chi linh kể rõ Bạch Hiểu Văn thân phận. Cùng với hắn gặp phải sứ mệnh. Cổ thụ chi linh, hóa ra là nhân loại tiên tri, là liễu giải quyết đại lục tai nạn mà để van cầu lấy tri thức. Đây là một hạng cao quý sứ mệnh, ta đã hết lực cho ngươi trợ giúp. Cảm tạ. Bạch Hiểu Văn nhìn quanh thụ ốt bên trong, đầy trời lay động đều là lá cây. Lá cây mặc dù nhiều, nhưng cũng không hỗn độn, mà là hiện ra hình cái vòng đang bay múa. Tòa này thụ ốt bên trong vô số mảnh lá cây. Hợp thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái lá cây chi hoàn. Mà mỗi một mảnh trên lá cây đều viết tinh linh tộc văn tự. Từng cái bay múa lá cây chi hoàn. đều là một quyển sách. Cổ thụ chi linh ha ha cười nói, ngươi cần gì thư tịch, chỉ cần báo danh ra ghi hình, ta liền có thể cho ngươi mang tới. Ta cần một ít ghi chép cổ đại địa mạo biến thiên thư tịch, nhưng không có cụ thể tên. Bạch Hiểu Văn nói. Cổ thụ chi linh cười nói, này cũng rất đơn giản. Cũng không thấy cổ thụ chi linh làm sao động tác. Cái kia đầy trời lay động lá cây lại bắt đầu ra tốc múa. Cuối cùng có 7 nói lá cây chi hoàn bay tới. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt cấp tốc tụ lại. Hóa thành 7 bản lá cây gấp thành sách. Tinh linh ngữ Bạch Hiểu Văn cũng chưa từng học qua, còn muốn xin nhờ cổ thụ chi linh tiến hành phiên dịch. Bất quá để cổ thụ chi linh kinh ngạc là, quyển sách đầu tiên phiên dịch đến nửa phần sau, Bạch Hiểu Văn là có thể chính mình duyệt đọc. Ngay từ đầu tốc độ còn có chút gập ghềnh trắc trở, thường thường còn cần hỏi cổ thụ chi linh một ít ngữ pháp vấn đề. Nhưng càng đến phía sau càng phát trôi chảy. Quyển sách thứ hai, Bạch Hiểu Văn là tự động lật xem, không có để cổ thụ chi linh phiên dịch. Ngay cả vấn đề đều không có một. Trẻ tuổi nhân loại tiên tri, ngươi thật sự không cần ta trợ giúp sao? Tinh linh ngữ không giống thú nhân ngữ, không phải là cái gì đơn giản thô lậu ngôn ngữ. Cổ thụ chi linh có chút bận tâm hỏi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, không, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Này vài cuốn sách bao trùm mặt quá nhỏ, tất cả đều là địa lý đồ trí. Có quan hệ hắc triều đại lục địa mạo biến thiên sách nhất định còn rất nhiều. Bất kể là phong tục truyện ký, vẫn là hí kịch, phàm là cùng địa mạo biến động có liên quan sách, đều mời lấy tới đi. Cổ thụ chi linh trơ mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một mực mời được lật sách, đã cầm lên thứ ba bản. Ngươi lẽ nào đã học xong tinh linh ngữ? Cổ thụ chi linh mở to hai mắt nói. Bạch Hiểu Văn cúi đầu đọc sách, trong tai còn không quên tiếp thu cổ thụ chi linh tin tức. Nghe vậy lắc đầu, chỉ là vừa học được xem mà thôi, vẫn chưa thể lưu loát biểu đạt. Cổ thụ chi linh tiến hóa chi nhãn 93 chương 920 tinh thần thăng hoa. Thời gian một ngày đi qua. Trí tuệ thủ ốt trung nguyên bản còn có tinh linh đang mượn duyệt thư tịch. Nhưng từ khi Bạch Hiểu Văn tiến nhập thủ ốt sau, liền lại cũng không có tinh linh đến. Lớn như vậy thủ ốt bên trong, cũng chỉ có cổ thụ chi linh làm bản. Nhưng cổ thụ chi linh chỉ phụ trách giúp Bạch Hiểu Văn một bản bản địa điều phối thư tịch. Cũng không cùng Bạch Hiểu Văn trò chuyện. Bạch Hiểu Văn tiến nhập một loại cực tính trạng thái. Ở không người quấy rối, chỉ có thư tịch làm bản trí tuệ thủ ốt bên trong. Tình cờ đình chỉ xem tìm kiếm thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tiếng tim đập, huyết dịch ở trong người lưu động âm thanh. Những thanh âm này ở tình huống bình thường là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bạch Hiểu Văn nghĩ thầm, hay là chính mình sinh ra nào đó loại ảo giác. Mà chính là này loại cực tính trạng thái, Bạch Hiểu Văn nhưng có thể cảm giác được. Hắn cùng với vận rủi vòng tay tâm linh liên hệ, trở nên càng thêm chặt chẽ. Này bản lãng quên chư vương chi bài hát ngược lại có chút ý tứ. Bạch Hiểu Văn hãm lại tốc độ, cẩn thận phẩm đọc này bản cổ xưa thơ ca. Này bản thơ ca giảng thuật là cổ đại đại lục chư vương lẫn nhau tranh đấu, nhân tâm tan vỡ, cuối cùng đưa tới đại hồng thủy dẫn đến sinh linh diệt tuyệt cố sự. Đại hồng thủy ba chữ khích động Bạch Hiểu Văn thần kinh nhạy cảm. Từng cái xuất hiện ở thơ ca bên trong địa danh, người tên thậm chí là thế lực tên gọi, Bạch Hiểu Văn đều cẩn thận ghi ở trong lòng. Ở đây bản thơ ca bên trong, hắn thấy được một cái gọi là In Gia giáo phái. Quả thực cùng trong truyền thuyết bảo vệ giáo phái không có gì khác biệt. Bạch Hiểu Văn đọc hai lần phía sau, khép lại sách vở. Cuối cùng một đoạn, có chút ý tứ a. Vĩ đại In Gia đứng ở Cô Di kỳ quái thần miếu chi đỉnh, đầu đội xanh kim mũ miệng, tay cầm hắc ngọc quyền trượng, hắn đuổi đi hắc triều, tái tạo đại lục thần linh bảo hộ hắn. Nhân dân kính yêu hắn, In Gia chính là vĩnh hằng đại lục vua tái tạo đại lục. Nói cách khác, tồn tại một loại phương pháp có thể để bị nước biển chìm ngập đại lục phục hồi như cũ. Bạch Hiểu Văn âm thầm tự định giá. Quyển sách này xuất hiện người tên, địa danh tương đối nhiều, Nhưng nhất đáng giá chú ý, chỉ có một địa danh, Cu Di Kỳ Quái Thần Miếu. Bạch Hiểu Văn sau đó hướng về cổ thụ chi linh yêu cầu có quan hệ Cu Di Kỳ Quái Thần Miếu thư tịch. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Hắn chỉ phải đem giới hạn mở rộng, chỉ cần là có quan hệ thần miếu thư tịch cũng có thể đưa tới. Lần này phạm vi liền rộng, cổ thụ chi linh đưa tới cho hắn hơn 100 quyển sách, đây là nhóm đầu tiên. Lại là chừng mấy ngày đường gặm thư sinh nhai. Bạch Hiểu Văn khát liền uống nước trong đói bụng, tinh linh nữ vương từ lâu sai người đưa tới cây sồi chi thật. Bất quá mà, Bạch Hiểu Văn không cam lòng ăn, đem cây sồi chi thật đều cất đi. Dù sao cũng là đặc thù đồ ăn đây. Cổ thụ chi linh tình cờ khuyên Bạch Hiểu Văn ăn một chút gì no bụng, Bạch Hiểu Văn nhưng lắc đầu từ chối. Cổ thụ chi linh tự mình hướng dẫn nói, ta hiểu được, tiên tri muốn chiếm được thần gợi ý, nhất định phải thành kính. Ngươi không ngủ không ăn, chính là vì để tinh thần của chính mình trạng thái thăng hoa, tiếp cận cổ đại thánh hiền, lấy thu được càng nhiều hơn gợi ý. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, thật giống. Này cổ thụ chi linh nói, có như vậy điểm đạo lý. Hắn cùng với vận rủi vòng tay liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, có một loại chưa bao giờ có cảm giác. Có thể thử nghiệm chủ động xuất kích, không cần chờ phiến đá lần thứ hai truyền đến ảo giác, mà là hướng về vận rủi vòng tay khẩn cầu gợi ý vừa vặn. Có quan hệ Cu Di Kỳ Quái Thần Miếu hắn đã tra gần đủ rồi. Mỗi cái phiên bản thơ ca cùng hí kịch bên trong, Cu Di Kỳ Quái Thần Miếu kỳ thực đều có xuất hiện, chỉ bất quá tên bất đồng. Có gọi là Bầu Trời Thánh Đường Thần Miếu, có gọi là Che Lấy Thần Miếu, các loại không phải trường hợp cá biệt. Bạch Hiểu Văn là kết hợp một ít dường như thật dường như ngụy địa hình tham chiếu, mới xác định tòa thần miếu này đại thể khu vực. Nói tóm lại, thần miếu là có một tòa, tên gọi là gì đều không quan trọng. Bạch Hiểu Văn chính mình cho tòa thần miếu này nổi lên cái dễ dàng nhớ tên, cũng chính là dịch ý tự kêu là Đại Địa Thần Miếu. Giống như tiên tri khẩn cầu cầu khẩn, đều muốn trai giới tắm rửa lấy đó thành kính. Bất quá Bạch Hiểu Văn liền không có làm như vậy nhiều công tác chuẩn bị. Hắn nhiều như vậy ngày không ăn đồ ăn, trạng thái tinh thần nhưng là đến rồi một loại trước nay chưa có nhạy bén mức độ. Phảng phất chính là cổ thụ chi linh nói tinh thần thăng hoa. Một tia lực lượng tinh thần thăm dò vào vận rủi vòng tay, Bạch Hiểu Văn khoanh chân nhắm mắt, đem đầu chạy xe không. Một chuỗi ảo giác tới dồn dập. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm vào ảo ảnh sông dài. Chủ động khẩn cầu dưới tình huống, vận rủi vòng tay truyền tới ảo giác đại bộ phận là không có ý nghĩa trống không hình tượng. Tình cờ mới có một ít hình vẽ xẹt qua. Muốn từ bên trong bắt giữ ra có giá trị tin tức, vẫn cứ cần cực đại tinh lực. Tinh linh nữ vương nhận được báo cáo, tiên tri tiến nhập minh tưởng trạng thái. Nàng lập tức hạ lệnh phá pháp người các vệ sĩ hành động, đem thủ ốt bao vây lại, không cho bất luận người nào đặt chân, ảnh hưởng tiên tri minh tưởng. Bạch Hiểu Văn đồng đội, thậm chí liền ra han đám người cũng đã tới rồi. Bọn họ chỉ là ở thủ ốt ở ngoài xa xa liếc mắt nhìn, đã bị đề phòng xâm nghiêm tinh linh tộc phá pháp người vệ sĩ cản lại. Lý Thục Nghi đánh giá, Hiểu Văn càng ngày càng có thần côn phái đầu. Kiều Nhị tiếp một câu, cái này gọi là khí trường. Lý Thục Nghi lo lắng nói, nghe nói Hiểu Văn đã 7 ngày không ăn cái gì. Không sao sao, người thức tỉnh tố chất thân thể ngươi rõ ràng nhất. Mấy ngày không ăn cố nhiên sẽ đói bụng, nhưng sẽ không ảnh hưởng năng lực hoạt động, càng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ăn một bữa mấy ngày đồ ăn cũng sẽ không ăn chống đỡ. Kiều Nhị cười cợt, Lý Thục Nghi chính là quan tâm sẽ bị loạn. Lý Thục Nghi thật không tiện đỏ mặt lên. Kiều Nhị sau đó nói, khoảng thời gian này chúng ta cũng không thể nhàn dối. Ta kiến nghị, Thục Nghi lưu ở Tinh Linh Vương Đô. Chúng ta mang theo quân đoàn tự do đi trợ giúp Tinh Linh Vương quốc cứu viện nạn dân. Xà nhân đã xuất hiện ở A Mao Toa rừng rậm, hiện tại hẳn gọi là A Mao Toa hải vực, có U Linh cử hàm ở, có thể giúp chúng ta đại lượng kiếm lấy công huân. Lý Thục Nghi, ta tại sao lưu lại a? Kiều Nhị chuyện đương nhiên nói. Đội trưởng minh tưởng sau khi kết thúc, thế nào cũng phải có người nói rõ với hắn những tình huống này. Hơn nữa nếu như đội trưởng cần người tay, chúng ta lại tạm thời về không tới, tác dụng của ngươi liền lộ ra đi ra. Dừng một chút, Kiều Nhị lại nói. Hơn nữa, ngươi cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Không phải kẹp ở bước thứ nhất sao? Lên cấp level 9 kiếm thuật đã rất khó tiến bộ. Không bằng hướng về tinh linh vương quốc kiếm vịnh giả đại sư thỉnh giáo. Nơi này chính là tinh linh vương đô thác đội trưởng Phúc. Chúng ta ở tinh linh vương quốc bên trong hết sức nhận tôn kính. Ngươi chỉ cần dẻo mồm một chút, mí mắt sống một chút, nhất định là có thể học được đồ vật. Thực sự không được thì tìm ra han học tốt được. Ra han chuyên nghiệp có chút không đúng khẩu. Hắc, ta có thể tìm ca me lốt nữ vương a. Lý Thục Nghi ánh mắt sáng lên, ta cùng ca me lốt nữ vương nhưng là hoạn nạn giao tình. Lúc trước chính là nàng vương gia kiếm thuật huấn luyện viên chỉ đạo ta mấy ngày. Hiện tại thác nàng giúp ta tìm một hai lời hải tinh linh tộc kiếm thuật lão sư, vấn đề cũng không lớn. Tiến hóa chi nhãn 93 chương 921 ảnh lưu niệm thủy tinh ùm ụt ùm ụt. Làm Bạch Hiểu Văn từ không bờ bến ảo giác chi biển bên trong trở lại hiện thực phía sau. Đầu tiên cảm giác được chính là một trận cảm giác đói bụng mãnh liệt. A, ta đây là qua bao lâu? Bạch Hiểu Văn xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi minh tưởng cuối cùng kết thúc. Cổ thụ chi linh lần thứ hai xuất hiện, vòng quanh Bạch Hiểu Văn quay một vòng. Treo ở thủ ốt ở ngoài chun gió nhất thời vang lên canh canh canh truyền ra thật xa. Cũng không lâu lắm, một đám người liền vọt vào trí tuệ thủ ốt. Tinh linh nữ vương Hoa Sen La A là người thứ nhất, phía sau còn theo một ít tinh linh tộc nhân vật đầu não. Bạch Hiểu Văn thình lình thấy được mấy ngày không thấy nữ tinh linh Đo Dô Thi A Kim Diệp. Tiên tri các hạ, ngươi minh nghĩ kéo dài suốt một ngày một đêm. Tính cả trước lập xem cổ tịch thời gian, ngươi đã 8 ngày không có ăn uống. Tinh linh nữ vương phất tay, phía sau có người dâng lên một con khay, mặt trên bày đặt bánh mì và nước. Bạch Hiểu Văn thật sự đói bụng. Cầm lấy bánh mì AO chính là một khẩu. Trong lòng còn yên lặng thì thầm một câu. Làm sao không phải cây sồi chi thật. Tinh linh nữ vương nhìn Bạch Hiểu Văn ăn bánh mì bộ dạng, lộ ra nụ cười nói. Quả nhiên cùng thủ vệ nói giống như. Tiên tri các hạ rất không thích ăn cây sồi chi thật loại thức ăn này. Vương quốc loài người bình thường đồ ăn đối với hắn càng thích hợp một ít. Bạch Hiểu Văn. Tinh linh nữ vương sau đó hỏi tiên tri các hạ, mạo muội hỏi một câu. Ngài có phải không tìm được A Ngu Sa rừng rậm động đất nguyên? Bởi vì Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đã có manh mối. Nhưng còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn ngăn chặn tinh linh nữ vương lời đầu. Nữ vương bệ hạ, rất xin lỗi. Hiện tại ta vẫn chưa thể nói thẳng ra ta thấy đáp án. Bất quá đón lấy ta sẽ lấy hành động thực tế, hướng về các quốc gia công bố A Mu Sa rừng rậm động đất chân tướng. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh. Không chỉ cần muốn Bạch Hiểu Văn điều tra rõ chân tướng, còn muốn tìm đến chứng cứ. Mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được đỏ sấm cây sồi chi tâm. Tinh linh nữ vương vốn là muốn hỏi Bạch Hiểu Văn nhìn thấy gì, bị chặn đứng lời đầu phía sau cũng sẽ không tốt hỏi lại. Nàng chỉ có nói. Tiên tri các hạ muốn đích thân đi tới A Mu Sa rừng rậm sao? Bây giờ thống một thuyết pháp gọi là A Mu Sa hải vực. Bất quá tinh linh tộc rất nhiều người vẫn không có quay lại, nhưng liền xưng cái kia địa vực là rừng rậm. Bạch Hiểu Văn, chỉ có tự mình đi mới có thể nghiệm chứng ý nghĩ của ta. Ngài cần trợ giúp gì? Chỉ cần một ít ảnh lưu niệm thủy tinh là được rồi. Bạch Hiểu Văn nói. Ảnh lưu niệm thủy tinh là Bạch Hiểu Văn từ Ca Me Lốt Vương lập thư viện bên trong thấy một loại ma pháp đạo cụ. Tương tự với linh năng đầu Ca Mê ra. Có thể thu lại video. Lấy ra hình tượng lại truyền phát tin. Dùng phương pháp này lấy được hình ảnh hình tượng, liền không nhận tiên tri thân phận hạn chế. Ca Me Lốt Nữ Vương nói, không thành vấn đề, ta có thể cung cấp chất lượng tốt nhất ảnh lưu niệm thủy tinh. Ngày một người đi không? Tinh linh nữ vương nói. Ngài đồng bạn đa số ở A Ngu Sa rừng rậm cứu trợ tinh linh tộc nạn dân. Hiện tại lưu ở một toa giảng giải ngươi. Chỉ có muội muội của ngài cha Lót Ki Le Bôm. Bạch Hiểu Văn cười nói, có nàng đồng hành đã đủ rồi. Không, vì an toàn của ngài cân nhắc, ta sẽ lại phái ra một người. Tinh linh nữ vương lúc này liền hiển lộ ra nữ vương cấp khí tràng. Không cho Bạch Hiểu Văn cãi lại nói. Kiếm vịnh giả đại sư ép ơn. Hiện nay chính giáo đạo muội muội của ngài kiếm thuật. Liền do hắn cùng đi ngài huyên muội hai người đi tới A Mu Sa rừng rậm. Giáo dục kiếm thuật Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, được rồi. Vậy thì thêm vào ép ơn đại sư tổng cộng tổ ba người thành tiểu đội. Có muốn hay không ta đi đo vô thi A Kim Diệp nói, ta tải bắn cung nên có thể giúp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, nhân số quá nhiều, dễ dàng gây nên chú ý, trái lại bất lợi cho hành động của ta. Nữ tinh linh đo vô thi A là thực lực cường hãn hy hữu thủ lĩnh. Bản thân nghề nghiệp đặc thù. Tài bắn cung bổ sung thêm tinh linh tộc tự nhiên ma pháp. Là hiếm có trợ lực. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không muốn mang nhiều lắm linh giới nhân vật thám hiểm. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Thục Nghi lúc cần thời gian hướng về ép ơn đại sư thỉnh giáo kiếm thuật, hắn cũng sẽ không đồng ý mang tới cái kia cái gọi là tinh linh tộc kiếm thuật đại sư. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn mang tốt ảnh lưu niệm thủy tinh cùng Lý Thục Nghi ép ơn một đảo, đi tới A Mu Sa khu vực. Ở một cách mới bờ biển một bí mật điểm liên lạc, bọn họ ngồi lên rồi một chiếc thuyền nhỏ, dương buồm lái vào này mảnh gần đây sinh thành hải dương. Cha Lót tiểu thư, ngươi bây giờ kiếm thuật đã đến gần hàng đầu trình độ, ở sử dụng tới bộ kia thần kỳ kiếm pháp thời gian càng là hoàn toàn không thua cho ta. Ép ơn đại sư là một cái da rẻ trơn bóng, có hai lăng nhu thuận màu xanh lục dâu nam tính tinh linh. Hắn cùng với Lý Thục Nghi song song ngồi ở thuyền đầu chèo thuyền. Đồng thời chậm rãi mà nói. Kỳ thực ngài chỉ cần có thể đem bộ kiếm pháp kia luyện đến hoàn toàn dung hợp cảnh giới. Không cần hết sức triển khai chiêu thức cũng có thể đạt đến tương ứng uy lực. Chính là Hắc Triều Đại Lục tuyệt đỉnh kiếm thủ. Lý Thục Nghi đương nhiên rõ ràng điểm này. Thiên tàng kiếm pháp nhưng là kiếm ca vị diện lãnh chúa cấp võ giả đều sợ hãi than tuyệt học. Nhưng vấn đề là, loại kiếm pháp này nàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào thăng cấp. Ta còn là hy vọng có thể tiếp tục học tập ngài kiếm vinh kỹ xảo. Lý Thục Nghi nói, có thể giáo dục ngài là vinh hạnh của ta. Ép ơn khẽ khom người nói, có người ngoài ở đây dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn đầy đủ đóng vai tiên tri nhân vật. Vẫn ngồi bất động ở khoang thuyền bên trong. Nhắm mắt dưỡng thần. Không một lời phát. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần vẫn bao phủ khắp nơi. Trên trời dưới biển đều ở hắn tinh thần quét hình bên trong. Có vận rủi vòng tay có thể báo động trước nguy hiểm. Nhưng Bạch Hiểu Văn còn không dự định ỉ lại ngoại vật. Lúc đó để chính mình đánh mất lòng cảnh giác. Ở trí tuệ thụ ốt không ngủ không ăn 7-8 ngày, Bạch Hiểu Văn đã tiến vào một loại tinh thần thăng hoa trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Bạch Hiểu Văn nhận biết sẽ càng thêm nhạy bén, hơn nữa phạm vi cũng càng rộng lớn hơn. Ly khai thủ ốt sau, Bạch Hiểu Văn ở cực tính thời điểm cũng có thể đi vào tinh thần thăng hoa trạng thái. Cũng tỉ như hiện tại, lực lượng tinh thần quét hình phạm vi bao phủ tăng lên tiếp cận gấp đôi, đã đạt đến 3.000 mét bán kính. Mà ở tủ khép lại, ở quanh thân mấy thước thời điểm, liền ngay cả thủ lĩnh cấp thích khách ba tinh cấp tiềm hành đều trốn không thoát Bạch Hiểu Văn giám sát. Không biết đây là Hắc Triều vị diện hạ phiến đá tiên đoán cho đặc hữu phúc lợi, còn là nói các vị dưới mặt thông dụng năng lực. Nếu như người sau chính là rất tốt thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh thần dò xét chiều rộng tăng lên, mang cho Bạch Hiểu Văn rất lớn tiện lợi. Lúc này bọn họ tuy rằng ở trên mặt biển tiến lên, nhưng Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần nhưng như cùng một cái lưới lớn. Ở chỗ đi qua đáy biển lần lượt lướt qua. Địa hình phức tạp địa mạo nhìn một cái không sót gì. Thuyền đầu, ép ơn còn đang cùng Lý Thục Nghi giảng giải kiếm vịnh kỹ xảo phát lực. Bỗng nhiên nghe được khoang thuyền bên trong Bạch Hiểu Văn mở miệng. Ép ơn đại sư, ngày trước kia đã tới A Mu Sa rừng rậm sao?